Tổng quản thái giám phúc hắc của trẫm. Chương 3, What Happening? Dấu lớn O, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái ôm trầm mạnh mẽ lấy ta, muốn giành lại thế công vì không chịu nổi sự trêu chọc đùa giỡn bởi những ngón tay nhỏ nhắn của thiên hạ ở dưới thân bệ hạ, giỡn đủ chưa? Đến lượt thần hầu hạ bệ hạ nhé. Vừa nói vừa đưa bàn tay vào lớp áo long bào mà sờ bộ ngực đẫy đà của ta, vừa nắn vừa bóp. Ta vốn đang mê mang trong biển cả sung sướng vì được ăn đậu hũ bỗng giật nảy mình tỉnh lại, lúc ta đang còn ngơ ngác thì theo phản xạ nhìn xuống dưới bộ ngực của ta. Nơi đang bị đôi tay của ai đó càn quấy, nuốt cái ực rồi lại quay lên nhìn bộ mặt của ai đó lúc này đang đỏ lên vì dục vọng, thở hổn hển, rồi lại cúi xuống, chìm vào trong tinh thần và bộ não đang trong tình trạng bão cấp 11. Cái gì đang xảy ra thế này? Hô hô hô, sao lại thế này a, chẳng lẽ tên đó có thuật thôi miên, không thể tin nổi, không thể tin nổi a, ta bị ăn đậu hũ a. Minh Minh, hừ, ăn đậu hũ rồi giờ la ùm tỏi lên, đúng là vừa ăn cướp vừa la làng mà. Trong lúc trong lòng ta đang gào thét dữ dội, thì cái tay to bắt đầu sờ cái nụ hoa hồng phấn và tay còn lại giữ lấy cái ót, đôi môi bạc mỏng hướng đến đôi môi của ta và mút. Nhân lúc cái miệng của ta còn đang mở ra vì ngơ ngác thì cái lưỡi của anh chàng tốc chiến tốc thắng tiến vào trong và cuốn cái lưỡi hồng hồng béo ngậy của ta mà mút hút đi những chất lỏng ngọt ngào trong cái miệng của ta. Đùng, ti ti ti ti, chuyện gì đang xảy ra thế này, hô hô, cách chương.